Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 760, hộ thân pháp khí. Góc truyện audio.com. Thiên Minh Chân Quân một đường chạy như điên, toàn thân là mồ hôi đầm đìa, một nửa là bởi vì thúc dục pháp lực vận chuyển tới cực hạn, một nửa khác lại là bởi vì kinh sợ quá độ, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vạn Tượng Thành đã bị hắn rất xa ném tại sau lưng. Ngọc Quân Chân Quân, Dẫn Lộ Tăng, Lạc Tiết Chân Quân ba người ra tay, ngăn lại La Sát thống lĩnh, đưa hắn cứu xuống dưới. Hơn nữa thần tộc xuất hiện, hắn có thể thừa dịp loạn chạy ra ngoài thành. Dù vậy, hắn cũng không dám dừng lại, cũng không quay đầu lại hướng xa xa bay nhanh, sợ La Sát thống lĩnh đuổi giết đi lên. Lại chạy vội một lát, bên tai chỉ còn lại có gào thét tiếng gió cùng mình tiếng thở dốc. Thiên Minh Chân Quân mới dần dần ngừng bước chân, lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn lại. Cuối tầm mắt, Vạn Tượng Thành biến thành một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân điểm đen, nhưng lại như cũ có thể thấy rõ ràng cái điểm đen kia phụ cận. Huyết khí ngút trời, náo động trời xanh, La Sát tộc, thần tộc đồng thời hiện thân Vạn Tượng Thành. Tại đây hình dáng hạo kiếp tẩy lễ phía dưới, có thể trốn tới tu sĩ, chỉ sợ cũng chưa tới thập phần đứng đầu. Ít nhất trong vòng trăm năm, thiên hoang tu chân giới đem nguyên khí đại thương. Tô Tử Mặc thằng nhãi con này thật là vận khí tốt. Trời đưa đất đẩy phía dưới, sớm một bước ly khai, né qua trận này đại kiếp nạn. Thiên Minh Chân Quân giọng căm hận nói, nếu là thằng nhãi con này tại Vạn Tượng Thành ở bên trong, vừa vặn mượn nhờ La Sát tộc, thần tộc tay, đem chấn giết, ít nhất giải quyết xong lòng này nhức đầu hỏa. Thiên Minh Chân Quân đứng ở giữa không trung, thần sắc âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Một chút về sau, Thiên Minh Chân Quân trong mắt chợt lóe sáng, tựa hồ đã có cái gì ý định, thân hình lập lòe, từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đế Giận thần sắc tối tăm phiền muộn, ly khai Vạn Tượng Thành bên trong. Hắn một đường trốn chết, Tô Tử Mặc như bóng với hình, Thủy Chung ở phía sau đuổi theo. Mặc cho hắn phóng xuất ra rất nhiều công pháp bí thuật, cũng khó khăn lấy đem bỏ qua. Khoảng cách của song phương ngược lại càng ngày càng gần, Đế Giận linh lực đã gần như khô cạn, mặc dù không ngừng phục dụng linh đan, cũng gánh không được như thế kịch liệt cường độ cao tiêu hao. Hắn tin tưởng, Tô Tử Mặc tình huống cũng sẽ không quá tốt, nhưng dù vậy, sau lưng cái tên điên này, nhưng không có chút nào dừng bước lại ý tứ, sát ý như xương, như đứng ngồi không yên. Đúng là tên điên, Đế Giận thầm mắng một tiếng. Hai chân của hắn cũng đã gần không còn chi giác, trong đầu truyền đến từng đợt choáng váng cảm giác. Như vậy chạy xuống đi, không đợi Tô Tử Mặc đuổi theo, hắn chỉ sợ cũng muốn mệt chết đi được. Đế Giận thân là tuyệt thế yêu nghiệt, tâm cao khí ngạo, tự nhiên sẽ không mở miệng cầu xin tha thứ. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng, giữa hai người liền là không chết không thôi. Đổi chỗ mà xử, hắn cũng sẽ không buông tha Tô Tử Mặc. Hắn thậm chí từng nói qua, không chỉ là Tô Tử Mặc, liền hắn người bên cạnh đều muốn từng cái chấn giết, chảm thảo trừ căn. Trên thực tế, cái này cũng chính là Tô Tử Mặc không thể không đánh chết Đế Giận nguyên nhân. Giết, Đế Giận mắt thấy trốn không thoát, đột nhiên quay đầu lại, lật tay tế ra đại kiền ngọc tỷ, che phủ Tô Tử Mặc mặt, hùng hăng nện xuống dưới. Hắn linh lực khô kiệt, ngọc tỷ trên linh văn thậm chí đều không thể kích hoạt, nhưng dù vậy, đại kiền ngọc tỷ cũng vậy không thể phá vỡ. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, giống nhau có thể đem Tô Tử Mặc nện thành thịt nát. Hừ, Tô Tử Mặc đuổi đến tuy rằng hung mãnh, nhưng Đế Giận hơi có dị động, cũng đã có linh giác cảnh báo, làm ra phòng bị, ngoan cố chống cự. Tô Tử Mặc trong tay nâng bàn long ấn, toàn thân yêu khí lượn lờ, lớn tiếng nói, Đế Giận, Ngươi linh lực khô kiệt, thủ đoạn đã hết, nhưng ta không có linh lực, vẫn như cũ có thể đập chết ngươi. D-A-N-G-G, Đại Kiền Ngọc Tỷ cùng Bản Long Ấn đụng vào nhau. Phát ra kim thạch giao kích thanh âm, chói tai vô cùng, hỏa tinh văng khắp nơi. Ừ, đế giận kêu lên một tiếng buồn bực, gan bàn tay xé rách, run rẩy không ngừng Đại Kiền Ngọc Tỷ, rời tay mà bay. 10 năm trước, Táng Long Cốc dưới đáy, đế giận còn có thể cùng Tô Tử Mặc tranh phong, khó phân thắng bại. 10 năm về sau, đế giận đã không phải là Tô Tử Mặc đối thủ. Mặc dù đế giận có nhân hoàng truyền thừa, cũng không được, người này khí huyết, thân thể, như thế nào tu luyện tới đáng sợ như vậy tình trạng. Đế giận bàn tay run rẩy, mũi chân chìa xuống đất, thân hình bạo rút lui. Oanh, Tô Tử Mặc đạp xuống mặt đất, về phía trước vọt mạnh, giống như một thớt thần câu liệt mã, bộc phát ra một cỗ vô cùng thê thảm khí tức. Tô Tử Mặc tay phải giơ lên Bản Long Ấn, như thượng cổ đại yêu, khí thế hung ác ngập trời. Tay trái ở giữa không trung chụp tới, đem rơi xuống Đại Kiền Ngọc Tỷ cũng bóp tại trong lòng bàn tay. Chết cho ta, chấm, cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Tử Mặc liền đã đi tới đế giận trước người. Hai cái đại ấn che khuất bầu trời, giống như hai tòa khổng lồ núi cao, mang theo vô tận uy áp, chiếu vào đế giận đầu lâu, quanh long long giáng xuống. Lần này nếu là đập chúng, coi như là đế giận trên người có tiên thiên phòng ngự linh khí, cũng muốn bị đánh chết. Mắt thấy trốn tránh không kịp, đế giận trở tay đem bên hông treo ngọc bội túm xuống, không chút nghĩ ngợi, bóp chặt lấy. O-O-N-G, một đoàn rực rỡ tươi đẹp sáng chói hào quang nở rộ tại đế giận chung quanh thân thể, ngưng tụ tầng một màn hào quang, đem bảo vệ ở trong đó. Oanh, hai cái đại ấn chẳng phân biệt được trước sau, trùng trùng điệp điệp rơi đập tại đây đảo trên màn hào quang. Đế giận thân hình trực tiếp bị nện bay trên mặt đất, cút ra hơn 10 trượng mới khó khăn lắm dừng lại. Đây là hộ thân pháp khí. Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng tụ, giống như bội trang sức loại này có thể tùy thân mang theo hộ thân pháp khí, tại trong tu chân giới cực kỳ chân quý, đều là một thân siêu cấp tông môn hoặc là đạo quân đại năng, là bên người người thân nhất người chuẩn bị. Đế giận từng là thiên hoang đệ nhất chân nhân, lại như này yêu nghiệt, quét ngang cùng giai, trên người mang theo loại này hộ thân pháp khí, trái lại cũng chẳng có gì lạ. Đế giận giãy giụa lấy bò người lên, liếc qua chung quanh thân thể màn hào quang, đồng tử kịch liệt co rút lại. Trên màn hào quang ảm đạm rồi rất nhiều. Chính thức khiến hắn kinh hãi chính là, đạo này trên màn hào quang, vậy mà nổi lên một đạo vết rách, tuy rằng rất nhỏ, nhưng hắn vẫn thấy được nhìn thấy tận mắt. Phải biết rằng, đạo này hộ thân pháp khí, thậm chí có thể ngăn cản được cao cấp nhất Nguyên Anh chân quân một kích toàn lực. Nói cách khác, có đạo này hộ thân pháp khí tại, phối hợp thêm hắn khủng bố chiến lực, hắn tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ hung hiểm. Không nghĩ tới, đạo này màn hào quang tại Tô Tử Mặc một kích phía dưới, đã bị đánh ra vết rách, cho dù có hộ thân pháp khí, cũng bảo hộ không được ngươi. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, sải bước hướng đế giận giết tới. Chẳng lẽ thật là muốn trời chết ta cũng? Đế giận để mắt tới xông lại Tô Tử Mặc, thần sắc dữ tợn, trong mắt toát ra vô tận không cam lòng. Đột nhiên, giữa không trung vang lên một giọng nói, tràn đầy trêu tức, ha ha, hai cái con sâu cái kiến đánh cho còn rất kịch liệt. Đạo này thanh âm phiêu hốt bất định, chợt xa chợt gần, vị trí căn bản khó có thể phán định. Hà, Tô Tử Mặc hai mắt híp lại, ánh mắt chuyển động, mơ hồ có lôi điện lập lòe, rơi vào cách đó không xa tại trong hư không xuyên thẳng qua bay nhanh một đạo ô quang trên. Cái này đạo ô quang dừng lại thân hình, lộ ra chân dung. Người tới thân hình cao lớn, khắp cả người đen kịt, môi đỏ mắt màu lục, mặt xanh nanh vàng, ngày thường cực kỳ xấu xí. Sau lưng một cặp mà cực lớn cánh bằng thịt, tại nhẹ nhàng chớp động lên. Cái này hai cái đại ấn không tệ. Ta đã muốn, người tới trên cao nhìn xuống, thần sắc cao ngạo, nhìn xem Tô Tử Mặc cùng Đế Giận ánh mắt, hình như là đang nhìn hai cái người chết. Cái này tựa hồ là, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, Đế Giận để mắt tới người tới, chói chặt lông mày, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc đại biến, lên tiếng kinh hô, La Sát tộc, quả nhiên, chấm, Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh lẽo, tại Táng Long cốc dưới đáy sách cổ ở bên trong, hắn liền xem qua một thân về thái cổ cửu tộc đôi câu vài lời. Hôm nay xuất từ Đế Giận miệng, càng thêm ấn chứng phán đoán của hắn. Cách chương.